Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27. Thành đập, cầu phiếu đề cử, đại đa số cá mập thịt là không thể ăn, ngưu sa là ngoại lệ, nó thịt cá có thể làm thành cà ri cá. Đây là một đạo chứ danh Bangladesh hải sản món ngon. Nếu như bắt giết này ngưu sa, Ngao Mộc Dương lại không có lãng phí. Tại trước mắt trong hoàn cảnh, bắt giết cá mập không phải là chuyện tốt. Có thể hắn là vì bảo vệ cá lù đù vàng lớn quần, cho nên lương tâm thượng có thể đi qua. Hắn đem ngưu sa có thể ăn mấy khối da thịt mềm mại toàn bộ cắt bỏ, dùng một cái khác hộp xốp trang cùng một chỗ. Đại cá lù đù vàng lớn thì chứa ở một cái dương khác trong. Hai cái choáng váng cá lù đù vàng lớn đã tỉnh lại, bất quá rất nhanh sẽ chết mất. Chúng một khi rời đi mặt nước, sinh mệnh lực sử dụng trở nên rất yếu ớt, cần nhanh chóng đóng băng bảo tồn. Nhìn xem bốn mảnh hoàn chỉnh đại cá lù đù vàng lớn, Ngao Chí Nghĩa ánh mắt đều đỏ. Người đây là người này là từ đâu làm ra? Ngao Mộc Dương hướng trong dương vung chút khối băng, nói, đụng một cái đằng trước tiểu ngư quần. Này ngưu sa đuổi theo chúng, ta vớt đi lên hai cái, càng làm ngưu sa cho tiêu diệt. Ngao Chí Nghĩa lấy vội hỏi, vậy chút cá lù đù vàng lớn ở nơi nào? Đi, nhanh đi hạ mạng lưới, nhanh đi hạ mạng lưới nha. Lần này rời bến hắn không có lợi nhuận mấy cái tiền, để cho hắn rất là không cam lòng. Nếu như có thể vớt thượng đại cá lù đù vàng lớn, dù cho chỉ có một mảnh, vậy cũng có thể kiếm lớn một bút. Ngao Mộc Dương tiện tay đi về phía nam chỉ vào nói, đang ở đó biên, bất quá bầy cá không lớn, đều sợ tới mức tản ra chạy, ngươi bây giờ đi đoán chừng muộn. Ngao Chí Nghĩa không nói lời nào, vô cùng cấp bách thao thuyền chuyển hướng đi tới mạng lưới. Hắn liên tục hạ hai mạng lưới, kết quả vét lên tới mấy cái cá vược, một ít con mực, mồi câu mực các loại đồ vật. Dù cho không cam tâm nữa, Ngao Chí Nghĩa cũng không có cách. Sắc trời dần dần muộn, thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát. Ngao Chí Nghĩa sắc mặt so với bầu trời đêm còn muốn đen. Thuyền cần nhờ thượng bến tàu thời điểm, hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, Dương tử, ngươi theo nhị ra thuyền mò được nhiều như vậy hoàng kim long, ngươi xem dựa theo chúng ta trên biển quy củ. Nói đến đây hắn không nói, cho dù hắn ra mặt dày cũng nói không được, liền cho những người khác nháy mắt, hy vọng có thể có người xuất ra hát đệm. Nhưng những người khác bị hắn bóc lột lâu, đối với hắn đều là đầy bụng oán khí, nào có người hội vào lúc này tới giúp hắn nói chuyện. Đặc biệt là loại sự tình này rất không biết xấu hổ, hơi chú ý chọn người liền làm không ra như vậy sự tình. Ngao Chí Nghĩa vì tiền có thể triệt để không biết xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng nói, ngươi xem, dựa theo trên biển quy củ, ngươi có biểu hiện một chút, đúng không? Phần này thu hoạch ngư cũng có bác lái đò công lao nha. Hắn này bức sắc mặt để cho Ngao Mộc Dương cảm thấy buồn nôn. Ngao Mộc Dương không quen lấy hắn, gọn gàng có nên nói hay không nói. Vậy ta về sau không ngồi ngươi thuyền rời bến. Ngao Chí Nghĩa nhất thời bị nghẹn ở. Hắn dùng tay đấm bóp mạn thuyền nói. Ngươi nói, Dương tử ngươi nói gì vậy sao? Bến tàu gần ngay trước mắt. Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, nâng lên hai cái hộp xốp rời thuyền, đạp trên ánh trăng đi trở về, bởi vì Ngao Chí Nghĩa cuối cùng lại nhiều hạ hai mạng lưới. Này chậm trễ chút thời gian, lúc này đã là lúc đêm khuya. Ngao Mộc Dương sau khi về nhà, thấy được Ngao Tiểu Ngưu dừng lại ở môn khẩu cảnh giác nhìn xem xung quanh. Thấy được hắn và tướng quân, Ngao Tiểu Ngưu hoan hô nói, Dương thúc ngươi trở về. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi đợi ở chỗ này làm gì vậy nha? Như thế nào vẫn không có về nhà ngủ? Ngao Tiểu Ngưu nói, ta cùng Phú Quý thúc giúp ngươi canh cổng. Trong nhà người có tôm hùm, ta sợ đụng với ăn trộm. Ngao Mộc Dương sau khi trở về, Ngao Tiểu Nghiêu rồi về nhà. Hắn cho Ngao Mộc Dương lưu lại cơm tối. Tống Thu Mẫn bao bánh sủi cảo, góc qua tôm nõn nhân bánh. Thơm nức ăn ngon, bóng đêm muộn như vậy. Hắn không có lại đi thu xếp cơm tối. Nước ăn sủi cảo liền chuẩn bị ngủ. Thời điểm này hắn chú ý tới trong điện thoại di động có một mảnh tin nhắn. Mở ra vừa nhìn là một số xa lạ. Phía trên nội dung là: Ngao tiên sinh, ta là ngài đấu giá đơn cạnh tranh đoạt huy chương Land Rover. Điện thoại không gọi được, như ngài cố ý tiếp tục ra bán. Thỉnh cùng ta liên hệ. Mệt nhọc một ngày, Ngao Mộc Dương đều quên chính mình dắt ở Hồng Dương Ngư Dân diễn đàn thượng đấu giá đơn. Đấu giá đã chấm dứt, hiển nhiên Land Rover là đoạt huy chương, cũng cho hắn đã gọi điện thoại, chỉ là hắn khi đó tại trong biển không có tín hiệu. Hai bên liên lạc không được, đăng nhập tài khoản, Ngao Mộc Dương đi xem xét một chút đấu giá tình huống. Hai cái tôm hùm toàn bộ bán ra, một mảnh giá cả 22.000 khối, còn có một mảnh là 20.500 khối. Về trận này đấu giá hội nhắn lại rất nhiều. Hiển nhiên rất nhiều người chú ý này hai cái hiếm thấy tôm hùm. Trong đó một cái tin tức hấp dẫn hắn lực chú ý. Thiếp mời hồi phục là: loại này hiếm thấy cẩm tú tôm hùm phóng tới tiểu diễn đàn thượng đấu giá. Ánh mắt quyết định vận mệnh. 10 vạn giá trị nhiều lắm là 4 vạn giá cả. Phát bài viết tên người kêu muốn mua Rafa. Quay quanh cái tin này, đằng sau còn có người tại thảo luận. Lầu 28 Hải Dương Vương Tử. Đúng rồi, hai cái tôm hùm cái đầu đại. Đường vân xinh đẹp, lần trước thuyền sơn bán 60 vạn cũng bất quá chỉ như vậy à. 35 lầu muốn mua Rafa. 60 vạn là lăng xê giá cả. Hoặc là liền đụng phải nhiều tiền ngốc nghếch thổ hào. Bất quá 10 vạn giá cả không có vấn đề. 45 lầu ngươi đi ngươi lên a. Rafa đại thần cho ra chỉ điểm. Lầu heo nhanh chóng liên hệ hắn. Lợi nhuận cái 10 vạn vui thích. 51 lầu đều do vốn trạch mã. Rafa đại thần hiện thân. Hoan nghênh, thỉnh đại thần đi ta cửa hàng nhìn xem. Ta bên kia có một đám bạch ni hải sâm. Làm như thế nào định giá? Ngao Mộc Dương nhíu mày cân nhắc một chút. Chính mình hai cái tôm hùm, thật có thể bán ra 10 vạn. Hiện tại đại nhà có tiền như thế. 5 vạn khối nguyện ý mua một đầu long tôm. Hắn cũng biết có người mò được cẩm tú tôm hùm bán ra hơn 10 vạn tin tức. Nhưng hắn cho rằng đó là lăng xê. Hắn tại bờ biển lớn lên, tại đế đô lăn lộn qua. Những cái này hàng hải sản giá bao nhiêu giá trị hắn rõ rõ ràng ràng. Bất quá thông qua vài ngày trước tại Hồng Dương bến tàu kiến thức cùng trên mạng tin tức, dường như kia cũng không phải lăng xê. Hiện tại phẩm đối với thượng giai cẩm tú tôm hùm quả thật có thể bán ra giá trên trời. Đằng sau quay quanh muốn mua Rafa cùng hắn tin tức một mực có thảo luận. Rất nhiều người đều cho rằng đụng với như vậy tôm hùm không nên tại tiểu diễn đàn bán ra, mà là tìm một cái hải sản thương lượng liên hệ khắp nơi con đường lại đấu giá. Như vậy mới có thể ra giá cao. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương chú ý muốn mua Rafa người này. Hắn tựa hồ tại diễn đàn rất nổi danh. Rất nhiều người cũng gọi hắn Rafa đại thần. Này hai cái tôm hùm hắn quyết định liền bán cho Land Rover. Hồng Dương Ngư Dân diễn đàn không cho phép lừa dối đập. Lừa dối mại hành vì tồn tại, Ngao Mộc Dương dùng chứng minh nhân dân đăng ký diễn đàn. Một khi bị phong hào kia tổn thất rất lớn, lại nói, hai cái tôm hùm cộng lại 4 vạn khối giá cả phải thấp. Đã để cho hắn cảm thấy mỹ mãn, chung quy này hai cái đại long tôm xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hắn có tới không uổng phí công phu, hơn nữa có biện pháp có thể nước chảy hóa sinh sản. Trong sân hiện tại liền có không ít nha. Cân nhắc một chút, hắn nhìn sắc trời muộn cũng chưa có cấp Land Rover trả lời điện thoại, mà là hồi một cái tin tức, để lại cho hắn địa chỉ cùng. No, chim tánh cụt, nói cho hắn biết có thể bất cứ lúc nào cũng là đến cửa lấy tôm hùm. Gió biển thổi, ngửi ngửi biển mùi tanh, quen thuộc giấc ngủ bầu không khí để cho Ngao Mộc Dương một đêm ngủ say. Sáng sớm rời giường, Thái Dương lão cao, hắn ngáp chuẩn bị thu thập điểm tâm. Ngao Tiểu Ngưu chạy tới, trong tay dẫn theo tay lau kỹ mặt, cười nói, Dương Thúc, mẹ ta làm canh cá mặt, như vậy vừa vặn, hắn buổi sáng không cần bận việc. Nói, hảo, thúc điểm tâm để cho ngươi giải quyết, ngươi trở về với ngươi mẹ nói không cần làm cơm tối. Cơm tối thúc tới chuẩn bị, tuyệt đối ăn ngon, Ngao Tiểu Ngưu nhất thời phải chảy nước miếng, vậy quá tốt. Lại có đại tửu có thể uống á, Ngao Mộc Dương chừng hắn nhất nhãn. Người tuổi còn nhỏ uống gì tửu, bất quá ngược lại là có tiệc lớn có thể ăn. P.S. Chương và tiết cuối cùng lại cầu một chút phiếu đề cử a. Tân một vòng, hy vọng chúng ta có cái mới thành tích. Cảm tạ mọi người duy trì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.